Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 77, chương 76, mắt một bế một trợn. Phụ thân bụng nhỏ không có. Mẹ, tiểu cô nương thanh âm truyền vào Jin cùng Obito trong tai. Trong nháy mắt để cho hai người thạch hóa. Mẹ, ba ba, ngồi chồm hổm trên đất trên sáu hoa bò dậy. Mang theo tiếng khóc nức nở mà kêu lên lấy. Nhào tới Jin trong ngực. Jin không biết làm sao mà ôm lấy trong ngực tiểu cô nương. Nàng vừa muốn mở miệng nói gì. Trong cơ thể tam vị Aisabu đột nhiên mở miệng. Tiểu hài tử này. Jin, nàng trên người ta một tia chakra. Một bên Obito cũng trợn to hai mắt. Nhìn xem đem đầu chôn thật sâu tại Jin trong ngực tiểu cô nương. Mẹ nhà nó. Obito, đứa bé này, cái này Loli, nàng thân trên, nàng lại đúng vậy có Black King huyết mạch. Obito cục xương ở cổ họng khó khăn rung động xuống, chậm rãi mở miệng nói. Ngươi chân thật định sao? 0517, cái này loại sự tình ngươi còn cần hỏi ta chăng? Chính ngươi khó nói không cảm giác được sao? Jin hai tay ôm lấy trong ngực nghẹn ngào tiểu cô nương. Không biết tại sao? Đứa bé này nhượng nàng cảm thấy một loại mạc danh cảm giác quen thuộc. Mẹ, sáu hoa rốt cuộc gặp lại các ngươi. Nàng quay đầu nhìn xem Obito. Cái này loại kỳ chuyện lạ tình một dạng Obito sẽ cho nàng một cái đáp án. Một bên Obito đi tới Jin bên người. Jin trong ngực tiểu cô nương này. Nhượng hắn sản sinh một loại long tộc trong huyết mạch cộng hưởng. Hắn hai mắt trong lúc vô tình biến thành màu vàng óng. Tam câu ngọc hiện lên trong đó. Sáu hoa tựa hồ cũng cảm giác được cái gì. Nàng ngẩng đầu lên. Si ngốc nhìn xem so chính mình chỉ nhớ trung niên nhẹ một chút ba ba. Obito đưa tay ra. Run rẩy lấy bóc hạ sáo tại sáu hoa đầu trên Konoha hộ ngạch. Bị hộ ngạch che kín mắt phải lộ ra diện mục thật sự. Kim màu vàng đồng tử trên nổi lên hai viên câu ngọc. Ngươi là, ba ba, ngươi không nhớ sáu hoa sao? Nha, ngươi lần trước nhìn thấy sáu hoa thời gian, ta còn chỉ có lớn như vậy một điểm. Sáu hoa tự cố tự dùng hai tay khoa tay múa chân lấy. Hồn nhiên không biết Obito cùng Jin lúc này tâm tính. Ta, Nohara Jin, là một danh chính giá trị 15 tuổi Konoha đặc biệt thượng nhẫn. Đã từng ta chỉ là một bình thường nữ hài. Tại u mê thời kỳ trưởng thành trong, nhìn thấy đã từng bạn học, hiện tại đồng đội Hatake Kakashi xuất khí thân ảnh hội, sẽ không tự bản thân khuôn mặt Kurenai. Tại hồn nhiên không biết tình huống dưới, tổn thương một mực đi cùng lấy ta lớn lên đại nam hài. Uchiha Obito, cho đến có một ngày, tại trong chiến tranh, ta lấy là vĩnh viễn mất đi Obito, mới biết rõ hắn đối với ta ý nghĩa. Mấy tháng sau, Obito xuất hiện lần nữa tại ta trên thế giới, lấy một người anh hùng tư thế, cứu vãn ta, cũng hướng ta bày tỏ. Đại khái, ta cả đời này đều quên không mất cảnh tượng đó đi. Kia cửa hàng đầy mặt đất biển hoa cùng trên bầu trời tung bay nhảy múa hoa hồng đỏ. Tại Minato lão sư cùng sư phụ hôn lễ trên, hắn tại Konoha trên không thả trận kia khói lửa, cũng dễ nhìn vô cùng. Gần đây, ta đã từng rất nhiều lần nằm mơ được hai người chúng ta sau đó sinh hoạt. Ai, thật là khuôn mặt Kurenai a. Nhưng là a, ai có thể nói cho ta biết. Hôm nay ở nơi này kỳ quái tên là Nibelungen địa phương. Vì cái gì, ta sẽ gặp phải một cái nhìn thấy ta liền kêu mẫu thân tiểu cô nương đây. Nàng ngũ quan dung mạo rất giống ta. Hai con mắt lại lộ ra Seragon. Còn có mắt phải kia kim màu vàng đồng tử. Cùng Obito lần nữa sau khi trở về. Sử dụng kia loại lực lượng thần bí lúc. Con mắt một dạng nhan sắc. Đang lúc Jin còn ôm lấy chính mình tiện nghi con gái suy nghĩ lung tung lúc. Obito đã tới ngã xuống mặt đất trên kia tên Uchiha tộc trước mặt thiếu niên. Hắn sờ lấy chính mình cằm. Nhìn trước mắt cái này mặc danh quen thuộc tiểu thịt tươi. 0517. Hàng này nhìn xem tốt nhìn quen mắt ừ. Nhìn tướng mạo hẳn là tương lai nhị trụ tử. Kế ngươi sau đó. Uchiha nhất tộc nhất là trung nhị tồn tại. Chấm chấm. Vì cái gì mười mấy năm sau Sasuke hội sẽ xuất hiện ở nơi này à? Đại khái là thời không rối loạn. Ta loáng thoáng có như vậy chút ấn tượng tới lấy. Long mạch, chakra kịch liệt bùng nổ có thể đem người mang trở lại quá khứ. Obito nghe được 0517 nói. Chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía nương nhờ Jin trong ngực làm nũng sáu hoa. Đầu lưỡi đăm đăm âm thanh run rẩy nói. Nói như vậy nói. Đứa bé này. Hắn đột nhiên mấy bước đi tới sáu hoa sau lưng nói. Người đi tới cái này cái địa phương. Là một năm kia. Sáu hoa sợ trốn Jin sau lưng. Thò đầu ra nhìn xem tâm tình hơi không khống chế được ba ba. Jin hung hăng trường Obito liếc mắt. Sau đó ngữ khí ôn hòa nói. Nói cho mẫu thân. Tỉ tỉ. Người là một năm kia người sống. Năm nay bao nhiêu tuổi? Sáu hoa đưa ngón tay ra đếm xem. Sau đó ngẩng đầu nghi ngờ nhìn xem Jin nói. Mẹ, người đều không nhớ sáu đậu phộng ngày sao? Jin cùng Obito. Xin lỗi a, loại vấn đề này bây giờ còn chưa có kế hoạch qua. Sáu hoa nhìn xem tuổi trẻ bản cha mẹ khuôn mặt trên quỷ dị biểu tình. Tiếp tục nói. Ta sinh ra ở Konoha 54 năm đông trời ạ. Nghe Kakashi thúc thúc nói. Ba ba ngươi là dùng bông tuyết cho ta mệnh tên. Kakashi, từ ngươi và mẫu thân không thấy sau đó. Là Kakashi thúc thúc bồi lấy ta lớn lên. Để cho chúng ta đem ánh mắt chuyển tới Nibelungen trong khác một cái vị trí. Trước đây không lâu vẫn một mảnh phế tích lâu lan thành. Hiện tại đã như kỳ tích lần nữa xúc đứng lên. Ở một cái tương tự thành phố công viên nơi trung ương. Một gian phòng ốc bên trong. Kakashi khoanh tay, ngồi ở trên đất nghỉ ngơi lấy. Ngoặc kép chấm chấm, Sakura, ta nói một hồi không thấy. Thế nào sáu hoa muội muội lại nhiên học được biến thân thuật sao? Lại nhiên biến hóa vẫn như thế giống như Kakashi lão sư. Nằm ở một bên trên đất Naruto vừa vặn thức tỉnh. Chỉ lấy Kakashi kinh ngạc la to lấy. Sakura một bên thuần thục cho Naruto bao cuộn đầu bộ. Một bên gắt gao nhìn chăm chú lấy cái này cực giống Kakashi lão sư thiếu niên. Ai, người nhẹ một chút a, thật là đau, đừng dài dòng, nha, nha, hỏi, các ngươi là, một cái ôn hòa thanh âm từ Naruto cùng Sakura phía sau truyền tới. Bọn họ xoay người, phụ thân, người lúc nào tới a? Đệ tứ đại nhân, khởi có thể tu. Quả nhiên còn chưa phải tín nhiệm mấy người chúng ta năng lực. Lén lén theo tới sao? Sakura đã có chút ít tức giận nghĩ. Muốn, đứng lên, lại bị Naruto kéo. Lấy hướng chỉ số thông minh thường xuyên không có ở đây tuyến Naruto tại vừa vặn bị chấn động bị. Đập thương đầu, giờ khắc này, hắn biểu hiện phảng phất đầu bị khai quang một dạng. Hắn mặt đầy thận trọng chỉ lấy Minato bụng. Nhìn xem Sakura nghiêm túc nói, hắn không có bụng nhỏ nãm, bị Naruto một nhắc nhở như vậy, Sakura cũng khôi phục tỉnh táo, nàng đứng lên đi tới Minato trước mặt, cẩn thận chu đáo một hồi, sau đó tại Minato khá là xấu hổ trong ánh mắt gật đầu một cái, nói, xác thực, nhìn dáng dấp tuổi trẻ không ít a. Ngược lại có vài phần đệ tứ đại nhân lúc còn trẻ sau Konoha thôn đệ nhất thiếu nữ tình nhân trong. Mộng phong thái. Ha ha. Ha ha. Minato từ thành là Kusinai nam bằng hữu sau. Cũng rất tự giác cùng trong thôn nữ nhân trẻ tuổi duy trì khoảng cách nhất định. Hiện tại từ nơi này xa lạ trong miệng thiếu nữ nghe được mình còn có cái này loại đại chúng tình. Nhân một loại hoa tên. Biểu tình tuy nhiên rất xấu hổ. Bên trong tâm lý kỳ thực còn có chút tiểu kích động đây. Này, ta nói hai người các ngươi. Tốt xấu mới vừa rồi chấn động bên trong cũng là Minato lão sư đem các ngươi cứu đi. Dĩ nhiên có thể nói ra tên ta cùng lão sư thân là đệ tứ thân phận. Kakashi lại chỉ đội 72. Người cái chán trên Konoha hộ ngạch. Tiếp tục nói, tại đối với người khác bình phẩm lung tung trước. Thế nào cũng nên trước tự giới thiệu mình xuống đi. Không nhiên chẳng phải là quá thất lễ. Thật không biết rõ các ngươi sư phụ mang đội là thế nào giáo cho các ngươi lễ phép. Naruto cùng Sakura chừng lấy hai cặp mắt cá chết nhìn xem cái này giống vậy xú thí thiếu niên bản Kakashi lão. Sư, ta gọi là Uzumaki Naruto, là một phần của Konoha thôn đội 7 trung nhẫn. Mộng tưởng là có một ngày có thể thành là so phụ thân còn xuất sắc hơn Hokage. Ngượng ngùng a, Sakura chỉ lấy Kakashi tiếp tục nói. Chúng ta đội 7 hướng dẫn thượng nhẫn chính là Hatake Kakashi á. Ngươi người này, giống như vậy hắn, chẳng lẽ là hắn lừa gạt lấy mọi người len lén sống con riêng sao? Ngoặc kép chấm chấm. Khốn nạn, ta làm sao sẽ làm ra kia loại sự tình a? Thế nào không thể nào? Trong tin đồn thứ 3 Madara Rockly không phải là Gai lão sư con riêng sao? Kakashi lão sư cùng Gai lão sư cả thiên câu vai cái lót lưng. Nhân phẩm hắn không đáng giá tin tưởng. Người nữ nhân này, rốt cuộc đều nói cái gì a? Ta căn bản nghe không hiểu được không? Minato đột nhiên đi tới Naruto trước mặt, vung tay ngăn lại chàng này cãi vã. Hắn khó có thể tin nhìn lấy trước mắt cái này cái thiếu niên. Khó trách a, vừa vặn mình và Kakashi tại tránh nạn trên đường thấy hai cái này thiếu niên thiếu nữ. Nhìn thấy hai người đeo lấy Konoha hộ ngạch, hắn và Kakashi mang lấy hai người cùng tránh nạn. Tình huống ổn định sau, hắn càng xem cái này cái thiếu niên, càng cảm thấy thân thiết, cũng giống như mình tóc màu vàng kim, khuôn mặt trên kia lục đạo kỳ quái hình dáng dâu. Thấy thế nào? Đứa nhỏ này đều giống như sau khi lớn lên Naruto a. Ngươi thật là Naruto, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? 15 tuổi a, chưa tới 2 tháng sinh nhật chính là 16 tuổi đây. Nghe được câu này, Minato cùng Kakashi đều trợn to hai mắt. Các ngươi tại sao lại xuất hiện ở cái này cái địa phương? Naruto theo bản năng nghĩ, muốn sờ đầu một cái, lại phát hiện mình đầu đã bị băng bó thành một cái hơi có mấy phần sau hiện đại chủ nghĩa phong cách tác phẩm nghệ thuật. Cái kia, không phải phụ thân ngươi cho chúng ta đội 7 bố trí nhiệm vụ sao? Nội dung nhiệm vụ là cái gì? Mang lấy 6 hoa muội muội đi tới cái này cái địa phương a, 6 hoa. Vậy là ai? Naruto mới vừa muốn tiếp tục nói, Sakura lại ngăn lại hắn. Nàng cảnh giác mà nhìn trước mắt hai người, mở miệng nói, ta là Haruno Sakura, lần này trong nhiệm vụ đội 7 đội trưởng tạm thời. Hai vị, dĩ nhiên chúng ta đã nói quá nhiều, các ngươi cũng giới thiệu dưới thân phận của mình đi. Minato cùng Kakashi hai mắt nhìn nhau một cái, người trước nâng lên một cái tay. Trong tay một cái nhạt lam sắc Rasengan trong nháy mắt thành hình. Người sau nhẹ nhàng kéo từ bản thân hộ ngạch, mở ra cái kia tam câu ngọc Sharingan. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.